Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 5, chương 8. Sau vụ xẻ ngé tan đàn thô bạo đó, Offer có gọi dây nói cho Hillary mấy lần, nhưng em từ chối trả lời ông. Rồi từ đó, về ăn năn day dứt càng ngày, ông càng thưa thớt việc thăm hỏi. Ông biết rằng hai đứa nhỏ thì ổn định rồi. Gia đình Gorge rất mến Alessandra. Em là một bé gái tuyệt diệu. Nhà Abrams cũng yêu thương Megan hết mực. Nhưng về Hillary thì ông mù tịt. Không biết tình trạng em ra sao, vì bà cô cũng chẳng cho ông hay tin tức gì, còn Hillary không khi nào gọi điện thoại cho ông. Một lần vào dịp trước lễ tạ ơn, ông có đến Boston kiếm em, nhưng Hillary ngồi trơ như tượng đá. Em không nói với ông câu nào. Từ biệt em mà lòng ông day dứt, mặc cảm, tội lỗi và thất vọng. Ông cảm thấy như ông đã tàn phá cuộc đời của em. Nhưng ông không thể nào làm hơn được. Và lại, Ellen cũng là cô ruột của em. Ông bịa ra hàng ngàn chuyện để trấn an lương tâm khi ông từ Boston lái xe về New York. Đến lễ Giáng sinh, ông lại gọi dây nói nữa, nhưng lần này không ai trả lời. Sau đó thì ông bận bịu quá với cuộc sống riêng. Ông Gorge bỗng đột ngột từ trần, không ai ngờ. Còn Abrams lại quyết định dời về California. Nên bao nhiêu công việc đổ dồn và Over, vì ông là một người tài năng giàu kinh nghiệm, nên nhiều sự vụ quan trọng được trao cho ông xử lý. Hôm đám tang ông Gorge, ông có gặp cô Margaret, người vợ trẻ của người chết, nhưng không gặp Alessandra vì cô không cho em đi theo. Đến mùa xuân, Offer lại gặp Hillary một lần nữa, nhưng ông càng chán nản hơn. Cái nhìn giận dữ của em làm cho ông sợ hãi. Nhà cửa sạch sẽ hơn, điều này làm cho ông hơi yên tâm, nghĩ rằng Ellen đã chăm nom cháu chu đáo hơn. Ông có biết đâu rằng bà cô bây giờ đã biến cháu thành đứa ở, làm việc quần quật suốt ngày. 10 tuổi đầu, em phải làm hết mọi công việc, kể cả nhổ cỏ sân, giặt ủi quần áo cho vợ chồng cô, lau nhà, nấu bếp. Được cái là em học rất khá. Mặc dù về nhà công việc ngập mặt, nhưng bài làm của em thường là được điểm cao. Em không có bạn thân cũng chẳng muốn kết bạn. Hoàn cảnh của em khác hẳn các bạn cùng lớp. Chúng có gia đình đầm ấm, có cha, có mẹ, có anh chị em vui vầy. Em, trái lại, phải sống với bà cô, ông bác ba trợn, tối ngày say xỉn và đánh đập em. Bắt em phải làm trăm việc nặng nhọc trước khi được ngồi yên mà học bài, và chỉ được đi ngủ vào lúc nửa đêm. Ít lâu nay, bà cô lại không được khỏe. Lúc nào bà ta cũng nói đến tình trạng sức khỏe của mình. Bà ta xuống khí, mặc dầu vẫn uống bia dài dài. Bà có đi khám một vài bác sĩ. Bà ta có nghe chồng một vài lần nhắc đến Florida. Lão ta có mấy người bạn ở đó muốn lo cho lão ta một công việc dân sự ở bến cảng. Lão nghĩ khí hậu ấm áp ở bang Florida sẽ thuận lợi cho sức khỏe của vợ, và trước mùa đông tới, họ có thể dọn nhà tới đó. Nhưng chuyện này Hillary cũng không nói cho Offer biết. Em không bận tâm đến ông ta nữa, hoặc đến bất cứ chuyện gì nữa. Em chỉ lo sao gặp lại được Archie và Megan. Em chắc một ngày nào đó em sẽ được toại nguyện. Em chỉ còn phải đợi đến khi em 18 tuổi là có thể đi tìm các em được rồi. Đêm ngủ, em vẫn mơ thấy những lọn tóc đỏ mềm mại của Archie quệt vào mặt em và hơi thở nhẹ nhàng của Megan nằm bên cạnh phải. Thế nào, em cũng phải tìm gặp lại chúng nó một ngày gần đây. Tháng 10 năm đó, họ dời nhà tới Jacksonville, bang Florida. Bà cô ốm lắm rồi, bà không thể ăn uống đi lại được nữa. Đến lễ Giáng sinh thì bà liệt giường. Hillary tiên đoán bà ta sắp chết. Chồng bà ta không hề ngó ngàng gì tới vợ, bỏ nhà, thường xuyên ăn nhậu và ve gái. Có lần em thấy lão lang thang ở quanh xóm và ôm hôn một người đàn bà khác. Em phải trông coi người bệnh và làm mọi chuyện giúp đỡ một người bệnh thập tử nhất sinh. Bà ta không muốn đi bệnh viện, giá lại chồng bà cũng bảo không đủ tiền. Vì thế Hillary lại càng bận hơn, ngoài công việc hàng ngày, lại còn lo cho bà cô. Từ lúc đi học về cho đến sáng hôm sau, không lúc nào em được nghỉ ngơi, có đêm không được ngủ. Em nằm ngay trên sàn nhà cạnh giường người bệnh để giúp đỡ cô khi cô cần. Chồng cô ta không ngủ trong phòng nữa mà ra ngoài cửa sau nhà nằm để dễ đi về theo ý muốn. Có khi mấy ngày không dòm ngó tới vợ. Bà ta khóc và hỏi Hillary ban đêm ông ta đi đâu. Em phải nói dối là ông ta đang ngủ. Nhưng dù thế, bà Ellen cũng không tỏ ra tử tế hoặc biết ơn em đã săn sóc mình, lại còn la rầy, dọa đánh đập em vì cho là em chưa tận tụy hết mình. Mặc dù chỉ là lời đe dọa suông, nhưng cũng làm cho Hillary ghét bà ta hơn. Bà cô còn sống được 1.5 năm từ khi họ dọn tới Florida, và bà ta chết lúc em được 12 tuổi. Lúc chết, bà ta cứ ngó Hillary như muốn nói điều gì, nhưng em chắc rằng điều đó cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Cuộc sống từ đó trở nên đơn giản hơn, nhưng đằng khác cũng phức tạp hơn. Em không phải lo cho bệnh nhân nữa, nhưng em phải coi chừng ông chồng bà cô và người đàn bà mà ông ta kéo về ở chung. Sau ngày vợ chết, lão ta nói thẳng rằng lão ta muốn để em ở trong nhà, bao lâu em không gây phiền hà gì cho lão. Lão cũng bảo em dọn dẹp đồ của bà cô, lấy cái gì thì lấy, còn không thích thì đem quẳng hết đi. Dường như lão ta không muốn thấy cái gì nhắc nhở đến người vợ cũ. Em để ra ít giờ làm việc đó. Em cứ tưởng tượng không làm xong lão ta sẽ về nhà rầy la em. Cuối cùng em cũng làm xong. Quần áo đem hết cho tiệm bán quần áo cũ. Bao nhiêu đồ trang sức rẻ tiền em đem cho hết. Em đang tính liệng hết quần áo lót của cô ta đi, thì trông thấy một cái túi vải nhỏ ở đáy một ngăn kéo. Em lấy ra coi thử. Chắc chả phải cái đồ gì quan trọng, nhưng đó lại là hơn 10.000 đô la, toàn tiền nhỏ. Có mấy đồng 50, chắc bà ta đã góp nhặt suốt đời, giấu giếm mọi người kể cả ông chồng. Em ngồi nhìn cái túi hồi lâu rồi lặng lẽ nhét vào túi. Đêm đó em giấu nó trong đồ đạc của em. Đây đúng là món tiền em cần để một ngày nào đó đi tìm hai em. Ngày hôm sau, ông Bachrach không để ý gì đến em. Lão ta đang bận đi o mấy cô mèo bên hàng xóm. Lúc đó ông ta đã mất việc mấy phen, nhưng không hiểu sao vẫn kiếm được bồ mới. Lão ta chả cần quái gì, chỉ cần có mái nhà và ban đêm trên giường có đàn bà là được, với lại thùng đá trong có xá lon bia nữa. Nhưng từ khi Hillary lên 13, lão ta bỗng tỏ ra yêu sách hơn, làm như lúc nào lão cũng phàn nàn, đòi em phải làm cho lão việc này, việc kia. Lão phiền trách nhà cửa không sạch sẽ, tươm tất. Lão ít về ăn tối, nhưng hôm nào về ăn là chê nấu dở này nọ. Rồi bỗng làm mặt giận dỗi, như thể chuyện đó là quan tâm lắm. Thật ra từ trước đến nay có bao giờ lão chú ý tới em đâu. Bây giờ lão còn bày đặt phê bình cả cách ăn mặc của em, chê áo quá rộng, váy quá dài. Năm đó là năm 1962, và kiểu váy mini đang thịnh hành. Lão bảo em diện sao cho đẹp hơn người trong báo và trên tivi mới được. Bộ mày không muốn đám con trai ngó mày à? Một buổi chiều say xỉn, lão hỏi em thế. Lão vừa đi coi đá banh với mấy người bạn về, phần đông là thủy thủ như lão. Năm nay lão 45 rồi, và 30 năm uống rượu đã tác hại ghê gớm. Lão ta ô về, bụng to phình ra vượt ngoài hai ống quần jean xanh. Bộ mày không thích con trai hả, Hillary? Lão cứ săn đón em làm em phát mệt. Em không bao giờ có thì giờ ngó đến con trai. Em còn bận đi học và lau nhà cho lão. Em học lớp 9 vào mùa thu này, sớm 1 năm. Và bây giờ em lại có 10.000 đô la giấu ở dưới đống quần áo trong ngăn tủ. Em có đủ mọi cái cần thiết. Cuối cùng em cũng trả lời cho xong. Cháu không có thì giờ để ý đến bạn trai. Thế à, còn đàn ông thì sao? Cháu có thì giờ tiếp đàn ông không? Em không thèm trả lời lão. Em lặng lặng xuống bếp nấu cơm tối. Em nghĩ lão đã làm quá chóng thế. Mới có mấy năm thôi mà giọng nói cứ dài, cứ đớt mãi ra y hệt như lão sanh trưởng tại Florida vậy. Không ai biết lão người Boston. Nghĩ thế, em nhớ đến thời gian em sống ở Boston với họ. Em dẫn cho Boston là nơi em có nhiều kỷ niệm đau buồn, vì ở đó em đã mất Asi và Megan. Từ bấy đến nay, em không nghe tin gì về ông Arthur Patterson. Từ ngày về Florida, em cũng chẳng thèm nghĩ tới ông ta nữa. Em căm thù ông. Em không hiểu rằng ông đã gọi về nói thăm em vì bà cô ra đi không báo tin gì cho ông ta cả. Họ đã biến mất, không để lại dấu vết gì, nên Offer không biết làm cách nào mà tìm họ được. Giả lại, công việc riêng của ông ta cũng bận ngập mặt. Vào hồi bà cô Hillary dọn về Florida, Marjorie đã bỏ ông ta. Cơm tối ăn với cái gì đấy? Lão Jack xuất hiện ở bếp, tay cầm lon bia, tay cầm điếu thuốc. Lóng rầy, lão có vẻ nhìn em kỹ hơn. Em rất ghét vì cái nhìn đó làm em khó chịu như lột trần truồng em ra trước công chúng. Có thịt băm. Ngon đây. Vừa nói, lão vừa nhìn vào đôi vú nhỏ rắn chắc của em. Cặp vợ em thon dài, eo nhỏ, mái tóc đen dày, thừa tự của bố xõa xuống tấm lưng thon. Em đẹp, cái đẹp lộ lộ chả giấu ai được. Em trông đứng đắn trước tuổi, cặp mắt âm u nỗi buồn đau một đời. Lão vỗ vào lưng em, phủi phủi cái lưng khi chả có gì đáng phủi. Lần đầu tiên lão đứng bên em suốt buổi em nấu cơm tối cho lão. Lão làm cho em mất tự nhiên đến nỗi em ăn không được. Em cứ xoay hoài miếng thịt bằm trên dĩa và bỏ nhà bếp ngay sau khi rửa chén xong. Sau đó em nghe lão ra khỏi nhà. Em nằm ngủ ở phòng riêng cách xa nhà bếp. Phỏng chừng nửa đêm thì lão về. Một cơn mưa xối xả trên mái, có cả sấm chớp đùng đùng. Lão lết vào nhà, người say khướt, nhưng hình như vẫn mò mẫm với ý định làm cái gì đó. Cái gì nhỉ? Lão không nhớ ra nổi. Chó đẻ thật. À, phải rồi. Vừa qua phòng em, lão vừa chửi thề. À, phải rồi. Lão cười hô hố đứng trước cửa phòng em một hồi lâu. Lão không thèm gõ cửa, chỉ xoay nắm đấm và bước vào phòng em. Đôi giày sũng nước mưa nhỏ giọt trên sàn nhà trơn láng. Hơi thở lão nặng mùi thuốc lá, nhưng em chưa nghe thấy lão vào phòng. Mớ tóc đen dắt ngang qua mặt em, một tay em dắt ngang trán. Người em mặc cái áo ngủ trẻ con. Lão ta run vì lạnh và ho lên làm em thức dậy. Em cự quậy và lăn người qua, để lộ cái mông tròn đẹp và một cái giò dài chỉ cách lão dài phân. Lão từ từ mở nút áo sơ mi cởi ra, dứt xuống sàn nhà một đống ướt sũng. Lão kéo dây khóa quần và tuột ra cùng với đôi giày, chỉ còn vớ và quần cục. Một lát sau, lão cũng tuột nốt ra, dứt xuống đống quần áo ướt gần giường. Lão tỉnh dần dần, nhìn em, ngứa ngáy thèm khát. Cái thèm khát thú vật lão đã giấu kỹ bao năm nay. Giờ thì em đã lớn. Chà, lão ta đã thèm khát em bao năm. Bây giờ thì em nằm đây, ngay trong nhà lão. Em sẽ lớn lên và bỏ đi. Có thể sau cú này chẳng bao giờ em muốn ở đây nữa. Lão rên hừ hừ nằm xuống giường cạnh em. Hơi rượu và hơi mồ hôi nồng nặc làm em tỉnh giấc. Em mở mắt, chưa biết mình ở đâu, thở mạnh nhảy ra khỏi giường. Nhưng lão còn nhanh hơn, nên đã nắm chặt được vạt áo ngủ của em. Cái áo rách toạc ra, và em đứng run rẩy trần truồng trước mặt lão, đang nằm trên giường và ngắm em. Ấy, ấy, trông đẹp quá, Hilly. Em cố gắng kéo áo cho người lại. Em muốn kêu, chạy, nhưng không biết phải làm gì. Cứ đứng chết trần đấy, hoảng sợ. Em biết, nếu cố dùng chạy, lão sẽ bắt được em. Vào ngủ đi, thấy còn khuya mà, vừa sáng đâu mà dậy. Lại đây, bác rắc cho coi cái này. Em nhìn rõ lão nằm ngay chỗ em vừa nằm. Em đủ khôn để biết được lão sẽ làm gì em. Em thà chết, chứ không để cho lão làm bậy. Đừng có đụng tới tôi. Em chạy qua cửa ra bếp. Lão đuổi theo em trong bóng tối, trần truồng, dấp té, trượt trên đống quần áo ướt lão dứt đấy hồi nãy. Lại đây, em bé bụi đời. Em đang thèm gì em biết chứ? Bác sẽ cho em biết mùi đời. Nói rồi lão vung tay cố bắt lấy em, kéo em về phòng ngủ. Nhưng em dùng giấy chống lại dữ dội như con mèo, cố gắng đá mạnh vào lão ta khi lão lôi em. Buông tôi ra, buông tôi ra. Em dùng thoát được, chạy được đến cửa sau thì lão tóm được em. Nhưng trong nháy mắt em đủ thời giờ giới tay lấy cái gì em bỗng nhớ tới để ở trong chạng. Em thủ kỹ lão không hay, rồi em làm bộ ngoan ngoãn để lão dắt về phòng ngủ. Làm thế là táo bạo, nhưng thà em giết lão còn hơn để lão cưỡng hiếp em. Thế có phải ngoan không nào? Bây giờ thì muốn bắt rắc rồi nhé. Hả, Hy Lý? Em không nói gì. Lão cũng không để ý gì, xô em ngã lưng xuống giường, sắp sửa trèo lên em. Nhưng lão bỗng thấy ánh bạc lóe lên, cái gì lành lạnh, sắc bén, chọc vào bụng lão. Ông đụng vào tôi sẽ cắt hai hòn của ông, nói thật đấy. Nghe giọng đanh thép dữ dội, lão biết là em nói thật. Lão tin lời em, bỗng trong nháy mắt lão quay đi. Em đi theo lão, mũi dao vẫn kề sát người lão. Cút ra khỏi phòng. Được, được mà. Lão lẩm bẩm, quay lưng đi ra khỏi phòng và gần như té xuống bậc cửa. Có cất cái đó đi không, con khốn nạn. Ông phải ra khỏi đây. Em cứ chỉ mũi dao nhọn vào dương vật của lão, làm lão khó chịu vô cùng. Đồ chó đẻ, ở trường chúng dạy mày làm vậy đó hả? Còn gái thời tao đâu có vậy. Em không trả lời, lão bỏ đi. Bỗng quay lại, giật lấy con dao và tát em một cái như trời giáng vào giữa mặt, làm em ngã chuối vào bờ tường đối diện. Mũi em chảy máu lai láng đầy mặt, đầu em như bị bể ra. Chó đẻ nhóc tì, sướng chưa con? Em cứ học lên và cố đứng dậy, vẫn còn muốn chiến đấu bảo vệ trinh tiết của mình. Nhưng lão không muốn nữa, lão chỉ muốn trừng phạt em vì đã hạ nhục lão. Lão biết lão sẽ có dịp hại em sau này, bởi vì bỏ đây thì em đi đâu cho được. Lão chắc em còn trong nanh vuốt của lão, lão sẽ chiếm được em. Em là của lão. À, lần tới biết điều hơn với bác sắc nghe. Lão vung tay đập em, mắt lão long lên độc ác. Em té vào một cái ghế, thanh ghế đánh vào mạng sườn em, đâm sâu vào một vú, máu chảy lên láng. Tay em lùng bùn, môi em bị rách. Em nghĩ hàm em bị bể rồi, một vết thương sâu ở vú. Em bò trường xa lão. Lão ta trần truồng lê ra nằm vật trên một cái đi văn, người say mềm. Bằng lòng với hành động vừa rồi, lão tự nhủ lần sau em không dám cự tuyệt lão nữa. Lão đã dạy em thế nào là ngoan ngoãn. Em lết đi, trần truồng trong mưa lạnh, đến khi chết cống ở cửa một nhà hàng xóm. Em nằm đó hàng giờ, không biết mưa là gì, máu ở các vết thương cứ chảy. Sáng hôm sau, khi bà Archer ra mở cửa để lấy báo. Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi! Bà la thất thanh quay vào nhà tìm ông chồng. Chúa ơi, Albert, có một người đàn bà nằm chết ở cửa nhà mình, trần truồng không manh áo. Ông chạy ra cửa thấy em nằm đó, nửa người ở trong, nửa người ở ngoài cổng, đang chảy máu và vẫn bất tỉnh. Trời ơi! Con nhỏ hàng xóm đây mà, cái con bé có bà cô chết, em chưa thấy nó bao giờ đâu, mình phải gọi cảnh sát. Nhưng bà Molly đã gọi rồi, cảnh sát đến ngay lập tức. Với xe cứu thương, họ đưa em đến bệnh viện Brewster. Nửa giờ sau em tỉnh dậy, trông thấy ông bà Archer trong phòng cấp cứu đang nhìn em. Bà Archer bỗng bật khóc nức nở. Trong con bé làm bà nhớ đến đứa con gái bà. Rõ ràng là con bé bị đánh, bị hiếp và bị ném ra cửa nhà bà. Nhưng sau này khám nghiệm mới biết em không bị hiếp, nhưng bị đánh gần chết. Em bị trầy trụa nhiều chỗ, vết thương ở vú rất trầm trọng. Nhưng nặng nhất là vết thương ở sọ lúc em bị lão tát văng vào tường. Em tỉnh lại dần dần, ngất đi vài lần nữa. Nhưng các bác sĩ cam đoan với bà Archer rằng em sẽ khỏi thôi, nên ông bà yên tâm ra về mấy giờ sau đó. Em không muốn nói đã bị ai đánh, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Anh nghĩ ai mà lại tàn ác đến nỗi vậy? Anh đoán là ai không? Bà Archer hỏi chồng trên đường về nhà. Hillary không chịu công khai gì cả, nên phải mấy ngày sau mới biết được sự thật. Lão Jack bị cảnh sát tra hỏi nhiều lần. Lần khai cung thứ ba, lão mới nói thật. Cảnh sát làm thủ tục truy tố lão ta, nhưng Hillary năn nỉ bãi nại. Lão sẽ giết chết cháu nếu các ông truy tố lão. Bây giờ em sợ hãi thực sự. Chắc chắn lão sẽ giết em thôi. Nhưng cảnh sát không đồng ý. Hillary, em không trở lại nhà đó nữa. Em có thể đến ở một nhà tế bần nào đấy. Tế bần là cái gì? Mắt em tròn lên sợ hãi. Nhưng còn cái gì tệ hơn cái địa ngục em mới vừa trải qua không? À, một loại nhà tạm thời dành cho những đứa trẻ bụi đời không có nơi nào tá túc. Giống như nhà mồ côi. Nhưng cảnh sát lắc đầu. Không phải, có những người lãnh những đứa trẻ như em về nhà họ nuôi. Em nghĩ sao? Em nghĩ vậy cũng được. Nhưng em phải ra tòa án Florida làm thủ tục chứng nhận là trẻ con không có gia đình. Thủ tục cũng dễ vì em khai em là đứa trẻ mồ côi và cô em chưa nhận em làm con nuôi. Từ đó, em có trở về nhà gặp lại ông bác quý quá một lần, có bà Archer đi theo bảo vệ. Em muốn thu dọn đồ đạc và sợ phải đụng độ với lão Chắc. Từ cái đêm lão đánh em cho đến lúc đó, em chưa gặp lại lão. Em sợ lão báo thù vì để lão phải dây dưa với cảnh sát. Nhưng lão chỉ nhìn em, mặt hầm hầm giận dữ, và cũng chỉ dám nói vài câu với bà Archer đứng đó. Em bỏ một ít đồ cần dùng vào trong vali, cẩn thận nhét cái túi tiền vào trong đám quần áo. Đó là cái bùa hộ mạng, em phải giữ kỹ. Nó sẽ là người bạn đường theo em trên khắp nẻo đường đời sau này để đi tìm hai em. 10.000 đô la. Nếu lão Jack biết có số tiền đó và biết em đang giữ, chắc chắn lão sẽ giết em chết ngay. Lão đóng cửa cái sầm và khóa trái cửa phòng lại. Em đi qua sân bình an sang nhà bà Archer và đợi nhân viên phụ trách thiếu niên đến hốt em đi. Ngày sáng hôm đó họ đến. Mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng. Em nghĩ cuộc đời từ nay sẽ dễ thở hơn. Ở nhà tế bần ít năm, em sẽ trở lại New York để gặp lại Megan và Asi. Sẽ có ngày chị em sum họp. Chị sẽ được dịp chăm sóc lo lắng cho các em. Bởi vì em đã có đủ tiền cần thiết để làm việc đó. Số tiền kiếm được trong quần lót của bà cô, có lẽ đó là cử chỉ đẹp duy nhất của bà cô đối với em. Một cử chỉ có lẽ bà không chú ý làm cho em. Nhưng có hề gì chuyện đó, miễn là số tiền đó hiện đang nằm gọn trong vali của em. Em nguyện sẽ đem sinh mạng ra mà bảo vệ nó. Đối với em, đó là cả một gia tài. Nhân viên cứu tế đến đón em vào buổi sáng. Sau một thủ tục nhỏ ở tòa án đã đưa em về một gia đình ngủ trong một căn nhà ọp ẹp ở một ngoại ô nghèo thị trấn Jacksonville. Người đàn bà ra mở cửa mặc một cái tạp dề, nụ cười ấm áp. Trong nhà có 5 đứa nhỏ tuổi từ 10 tới 14. Căn nhà làm em nhớ tới căn nhà em đã sống tại Boston với bà cô và ông bác. Cũng cái mùi ẩm mốc, đồ đạc cũ nát và méo mó siêu dẹo. Thế mà nửa chục nhóc tì sống nổi trong đó kể cũng là một điều lạ. Tên người đàn bà là Louis. Đưa Hillary đến phòng của em phải ở chung với ba em gái khác. Cả ba ngủ trên những cái giường nhà binh cũ. Một đứa gái da đen, gầy và cao, mắt to đen, ngồi ở một cái giường. Nó ngó Hillary và tò mò khi em bước vào phòng và để đồ xuống khi viên cán sự xã hội giới thiệu tên bọn đó. Hillary, đây là Maya. Em đã ở đây 9 tháng. Viên cán sự xã hội cười rồi biến. Trở lại với bà Louise và đám trẻ ở dưới bếp. Nhà có vẻ nhộn nhịp nhưng không niềm nở, cho Hillary cảm giác em vừa bị đưa đến một trại lao động. Hillary, tên chi kỳ cục vậy? Maya nhìn em vẻ thù nghịch, quan sát em từ đầu tới chân Nhìn mãi đôi giày rẻ tiền bà cô đã mua cho em. Đôi giày cũ kỹ kiểu xưa, khác xa với những đôi giày đúng mốt sang trọng đắt tiền em mang hồi thơ ấu. Cái thời vàng son đã đi vào dĩ vãng. Em nghiêm trang nhìn lại đứa con gái da đen, tự hỏi cuộc sống ở đây nó sẽ như thế nào. Mày ở đâu tới? New York, Boston. Con bé da đen gật đầu, người nó gầy đét, móng tay nó cắn cục ngủn. Tính tình con bé này nóng nảy, quạo quọ. Vậy hả? Vậy sao lại vô đây? Bố mẹ già tù hết cả rồi hả? Bố mẹ nó già tù hết cả, mẹ nó làm điếm, còn bố nó làm ma cô. Bố mẹ tôi chết cả rồi. Giọng em ghen tức. Có anh chị em gì không? Em nghĩ có mà bị bắt cóc rồi cũng như không có. Em định nói có, nhưng rồi lại lắc đầu. Maya có vẻ hài lòng với câu trả lời của em. Sẽ phải làm việc khổ như chó đấy, cưng ơi. Mụ Louis bắt làm việc dữ lắm đó. Em cũng đã nghĩ thế khi mới bước chân vào đây. Cuộc sống ở đây không dễ dãi như họ nói đâu. Ở đây mình phải làm những công việc gì? Lao nhà, trông con cho bà ấy, quét sân, làm vườn rau đằng sau nhà kia kìa, giặt giũ. Mụ bảo làm gì thì làm nấy, một thứ nô lệ. Có điều bạn được ngủ trong nhà, được ăn cơm. Trong mắt Maya ánh lên nụ cười tinh quái. Hillary không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng còn hơn ở trong thanh lao. Thanh lao? Thanh lao là cái gì? Em còn rất bỡ ngỡ với những thứ này. Nào là nhà tế bần, nhà thanh lao, giam trẻ em bụi đời. Nào là bố mẹ đi tù. Bố em cũng chết ở trong tù đấy. Thật khó mà thích nghi được với những đổi thay phũ phàng trong cuộc sống mà ba em đã bắt em phải gánh chịu trong một đêm nóng giận. Hillary thường suy nghĩ rất hung trong những đêm trằn trọc. Giá khi bóp cổ mẹ em thì bố cũng phải bóp cổ em luôn theo mẹ đi. Như vậy đơn giản nhẹ nhàng hơn là phải chết lần chết mòn như thế này trong những hoàn cảnh trớ trêu, sống không người thân thương bên cạnh những bộ mặt lạ quắc. Thế còn cậu ở đâu? Maya có vẻ khó chịu. Ở thanh lao hay thiếu lao gì đó, biết không? Tức là nhà tù nhốt trẻ con ấy mà. Khi không kiếm được một nhà tế bận như nhà này, họ tống bạn vào đó, biết không? Bị giam trong đó và bị đối xử như con vật. Thà ở đây làm mọi cho mụ Louis cho đến khi mẹ ra tù. Tháng tới mẹ tớ ra và tớ lại được về nhà. Vừa rồi bà bị bắt lúc đang phi xì ke với ông chồng. Còn cậu thì sao? Cậu tính ở đây bao lâu? Có bà con gì không? Hỏi thế, con bé da đen nghĩ rằng bố mẹ Hillary vừa mất. Đưa nó vào đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Hillary có gì khác hẳn bọn trẻ con ở đây? Cách nói năng, đi đứng, cách lặng lặng quan sát mọi vật, có vẻ như nó không thuộc về chúng này. Em lắc đầu để trả lời những câu hỏi của Maya. Thì vừa lúc đó viên cán sự xã hội bước vào. À, bạn bè làm quen ha. Cô cán sự cười tươi, làm như không hiểu được những nhiêu khê rắc rối sự đời trong môi trường cô làm việc. Đối với cô, các em này đều hiền ngoan cả. Chúng chỉ bất hạnh vì thiếu mái ấm gia đình. Nay cô tìm cho chúng một mái ấm. Thế là chúng là hạnh phúc tràn trề. Cả hai đứa trẻ nhìn cô với con mắt kỳ cục. Nhưng rồi Maya cũng lên tiếng. Dạ, chúng em đang làm quen với nhau, phải không Hillary? Hillary gật đầu, chả biết con bé này muốn nói gì. Em thở phào nhẹ nhõm khi cô cán sự xã hội đưa em xuống bếp. Khi hai người qua một căn phòng tối tăm, cô tiết lộ. Maya rất ngoan và dễ thương đấy. Đám trẻ đã ra ngoài cả. Em không thấy còn chờ lại chút đồ ăn nào, mà bụng em thì lại đói cồn cào. Bà Louise hỏi em, sẵn sàng làm việc chưa? Em gật đầu để trả lời. Cô cán sự biến đâu mất. Bà Louise đưa cho cái xẻng với cái cào, bảo em đào một cái hố. Nói lát nữa có mấy đứa con trai đến phụ. Nhưng đợi mãi có thấy đứa nào ló mặt tới đâu. Chúng đang tụ tập nhau hút thuốc lá sau nhà kho. Hillary phải một mình hì hục đào hố. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 4 năm qua em đã làm việc cực nhọc, nhưng chưa bao giờ phải lao động kiểu này. em đã phải khóc lên. Cuối cùng, bà Louise cũng gọi các em ra ăn trưa. Lúc đó trời nóng như đổ lửa. Em thấy Maya đứng hiên ngang cạnh lò bếp. Sáng nay nó nấu ăn. Thực đơn gồm vài miếng thịt, vài miếng xương nổi lên bền trên một đại dương nước lèo. Maya gọi đó là món ragu và múc chia cho mỗi đứa một bát. Mặc dù đói ngấu, nhưng vì phải làm việc mệt quá ngoài nắng, nên Hilary không thể nào nuốt trôi món ragu quý quá đó. Ăn đi để có sức mà làm việc. Bà Louise vừa nói vừa nhìn em tức giận. Em thấy bà ta chẳng khác gì những mụ phù thủy trong các truyện cổ tích. Những mụ phù thủy ăn thịt trẻ con. Hồi nhỏ đọc truyện em có tưởng tượng, nhưng thấy chưa bao giờ câu chuyện là hiện thực như bây giờ. Nhưng truyện thì bao giờ các mụ phù thủy cũng chết, và trẻ con lại làm hoàng tử và công chúa thôi. Con xin lỗi, con không đói lắm. Hilary nói nhỏ nhỏ với bà ta như vậy. Bọn trẻ cười lên hô hố. Em bệnh à? Bà Louise có vẻ khó chịu. Họ có nói với tôi là em bị bệnh tật gì đâu. Làm như bà ta sắp sửa gửi em đến một nơi nào ghê gớm hơn ở đây nữa. Em nhớ Maya có nói chuyện về thanh lao, nhà tù nhốt trẻ. Em còn biết đi đâu nữa bây giờ? Không thể trở lại nhà ông bác dâm dật. Vậy chỉ còn hai đường, hoặc ở đây, hoặc đi thanh lao. Nghĩ vậy em nói, không không, con không đau bệnh gì, chỉ tại nóng quá, nóng quá. À, bọn trẻ lại cười thích thú. Lúc dọn bàn, Maya déo em một cái đau điếng. Em giúp Maya rửa chén để làm lành. Hilary nhận ra rằng ở đây mọi người đối xử với nhau chẳng có gì là thân thiết. Bà Louise chỉ là một mụ chủ nanh ác bỏ tiền ra để thuê sức lao động rẻ tiền. Chồng bà Louise bị què một chân trong chiến tranh, không làm việc gì được nữa. Vì thế nên bà ta mới bỏ tiền thuê lũ trẻ bụi đời này làm trâu ngựa thay cho ông chồng. Nhà nước trả tiền thêm cho bà. Mỗi đứa bà cũng được một số tiền nho nhỏ. Chẳng làm giàu được nhưng cũng đỡ. Bà ta có thể nuôi 7 đứa, nhưng hiện nay kể cả Hilary mới có 6 em. Ba đứa con trai, Maya và một đứa con gái nữa tên là Gorgin. Mấy đứa con trai mới hơn 10 tuổi. Hai đứa lúc ăn cơm hồi nãy ngó Hilary chầm chầm. Không đứa nào bảnh trai và khỏe mạnh. Khỏe sao được khi người ta cho chúng ăn uống như vậy. So với bà cô, Hilary thấy bà Louise này còn trùm sò hơn một bậc. 7:30 tối, bà ta kêu trẻ con đi ngủ. Con trai ngủ phòng riêng, Hilary và hai đứa con gái ngủ một phòng. Hai đứa nó nói đủ thứ chuyện, mặc cho Hilary cứ ngồi đó. Chúng tỉnh bơ thay đồ ngủ trước mặt em, đóng cửa phòng tắm rầm rầm, chả có giữ ý gì cả. Em tự nhủ, có thể chịu đựng được, còn hơn là ở với lão già dịch, không đến nỗi nào. Em nhớ lại món tiền giấu trong vali, giái trời đừng ai lục lọi gì đến đó. Em chỉ cần sống ở đây 5 năm nữa, ở đây hoặc ở thanh lao, 5 năm. Em bỗng ứa nước mắt, em vào phòng tắm đóng cửa lại, khóc mùi mẫn. Lấy cái khăn rách thô bà Louise cho em hồi sáng để lau nước mắt. Không thể tin được đời em lại đến bước này. Mấy phút sau, bọn con trai đấm thình thình vào cửa phòng tắm. Và em phải bỏ phòng tắm ra ngoài khi thấy một đàn gián bò trên cái hoa sen. Làm gì ở trống đó bà? Cần giúp một tay không? Một thằng con trai da đen hỏi. Những đứa khác cười thích thú vì câu khô hài rẻ tiền. Hilary đi nhanh vào phòng, đúng vào lúc bà Louise cầm chùm chìa khóa xuất hiện ở giữa cửa. Maya thông tin, tới giờ nhốt heo. Bà Louise đóng sầm cửa phòng và khóa lại. Hai đứa con gái cùng phòng coi chuyện đó là thường. Hilary nhìn chúng qua ánh sáng mờ hắt từ cửa sổ. Sao lại phải khóa? Để khỏi bay sang phòng con trai. Bà ta muốn cái gì cũng phải đàng hoàng, tử tế và sạch sẽ. Hai đứa con gái hô hố cười, cười mãi không dứt. Nếu cần vào phòng tắm thì sao? Godwin nói. Nếu buồn, mày cứ té ra giường. Maya tiếp thêm. Nhưng sáng mai nhớ lau sàn nhà. Rồi cả hai đứa lại cười khúc khích. Nếu cháy nhà thì sao? Hilary sợ hãi, nhưng Maya chỉ cười. Thì lửa nó roti mày, da trắng ngà ngọc như mày sẽ cháy đen như da tao thôi. Thực ra, nếu có cháy nhà thì phá cửa sổ mà chui ra. Hillary không nghĩ ra như vậy, nên em rất sợ. Em nằm xuống giường, kéo chăn trùm đầu và nghĩ đến đủ các tình huống khủng khiếp có thể xảy ra. Em chưa bị nhốt như thế bao giờ. Em nằm thao thức, mắt nhìn lên trần nhà, thở hào hển. Em thấy ngộp thở như có ai lấy gối chận lên mặt, nhưng vẫn nghe hai đứa kia thì thầm, rồi tiếng chăn sột soạt và một tràng cười khúc khích. Em quay lại xem là cái gì, thì một cảnh tượng em chưa từng thấy hiện ra trước mắt. Maya trần truồng đang nằm trên giường gọt jean. Con này cũng đang cởi bỏ cái áo ngủ te tua dứt xuống sàn nhà. Trong ánh trăng, em thấy hai thân thể lõa lồ đó vuốt ve nhau, âu yếm nhau. Con Maya rên rỉ, mắt long lanh. Hillary muốn quay đi, nhưng em sợ quá, không dám cục cựa. Hai đứa kia thấy vậy, nháy em. Sao đó cưng, bộ mày chưa bao giờ thấy hai đứa con gái làm tình hả? Hillary lắc đầu lặng lẽ. Lúc Maya gục đầu phía dưới bụng gọt jean, con này ré lên cười mang rợ, đẩy con kia ra, rồi lại phá lên cười. Nó quay qua, Hillary nói, đợi chút, muốn thử không? Hillary lại lắc đầu sợ hãi, nhưng trốn thoát không được, cửa thì khóa chặt rồi. Em phải cố mà nằm đó, nghe tụi nó làm tình, nếu không muốn nhìn. Hay lắm, chắc mày phải khoái. Không, không. Chính vì tránh ba cái trò quỷ đó mà em phải vào đây. Nhưng tránh giỏ dưa gặp giỏ dừa, không phải là lão Chắc dâm tặc thì lại là hai đứa con gái quan. Không biết chúng sẽ làm gì em đây, nhưng hai con này quên em nhanh chóng, lại tiếp tục trò chơi khoái lạc. Chúng rên rỉ, ré lên. Có lúc Maya hét to tiếng đến nỗi Hillary sợ bà Louis nghe thấy sẽ xuống đánh đập cả lũ. Nhưng trong đêm vắng không nghe tiếng gì, chỉ nghe lời rên rỉ của hai con quỷ cái thở hổn hển. Hillary nằm khóc thầm trên gối, bọn kia mệt nằm lăn ra ngủ, tay hãy còn ôm nhau. Đêm đó Hillary không chợp mắt được. Hôm nay lại làm việc cực nhọc. Em ra giường đào hố và được sai thu dọn bên trong một cái láng. Bọn con trai vẫn chọc ghẹo em. Em được sai đi nấu cơm. Em cố gắng nấu ngon để đứa nào cũng được ăn uống tử tế. Nhưng không cách nào làm được, vì bà Louise mua ít thức ăn quá. Thành ra đứa nào cũng chỉ được miếng thịt mỏng dính và mấy miếng khoai chiên, vừa đủ để sống ngáp ngáp và làm việc quần quật ngoài nắng. Đêm đến, em lại phải nghe hai đứa kia rên rỉ. Lần này em nằm quay lưng đi, trùm chăn lên che kín đầu, làm bộ không nghe gì. Nhưng hai ngày sau, gọt riêng trường sang giường em, vỗ nhẹ vào lưng em, thò tay vào dưới lần áo ngủ vuốt ve em. Đây là cái vuốt ve đầu tiên em gặp lại từ ngày mẹ mất, nhưng khác xa cái ve vuốt của tay mẹ nên em không thích. Đừng, kỳ quá. Hillary nằm xê ra, gần tuột xuống đất, nhưng con kia ôm cứng lấy em, một tay giữ chặt lấy eo em, kéo em nằm sát vào nó. Em cảm thấy ngực con kia sát lưng em, tay còn lại, con kia mơn man núm vú em. Sao, cưng, khoái không? À, khoái chứ. Maya với chị chơi với nhau rồi. Bọn này muốn chia sẻ niềm vui với cưng. Mình kết màu đen với nhau nhé. Nói thế rồi bàn tay thôi ve vuốt ngực em, đi lần xuống bụng, xuống đùi đang sợ hãi khép chặt lại. Em mếu máu khóc. Điều này còn tệ hơn cả lão sắt. Em không chạy được, không có dao bầu, không thoát khỏi nanh vuốt chúng. Tay còn gọt rìn cứ lần xuống, cẳng nó kẹp cứng giò em. Maya cũng từ giường mò tới, bắt đầu ve vuốt em. Còn con gọt jean cố bành hai chân em ra, mặc dù em chống cự kịch liệt. Thế, thấy chưa, thế này. Em kêu ré lên sợ hãi, nhưng gọt jean đặt bàn tay thô cứng lên miệng em để cho Maya tiếp tục hành sự. Chúng ve vuốt em nhẹ nhẹ, nhưng dần dần thô bạo hơn. Em khóc nức nở trong nanh vuốt hai con quỷ cái. Khi chúng chơi chán bỏ về giường, em thấy máu chảy ra lai láng. Ý, mày có kinh. Em khó chịu thấy máu me trên đùi, trên giường nhễ nhại dưới ánh sáng trăng. Maya có giả rành chuyện, cười gọt jean. Không phải kinh nguyệt, nó còn trinh. Gọt jean cười đểu. Trước đây nó cũng bị vậy nên nó biết, lần đầu bao giờ cũng chảy máu. Sáng hôm sau, Hillary đang giặt chăn thì bà Louise mở cửa. Em xin lỗi bà, đêm qua em đã la to vì quá hoảng sợ. Bọn con trai cũng cười hô hố vì thấy em đang giặt chăn. Em thấy mọi nỗi đau và nỗi nhục nhã trên đời đang chất đống trên đầu em. Em tự hỏi, không biết hai đứa em đang ở đâu. Em giái trời cho chúng nó đừng gặp phải cảnh ngộ đau buồn như em. Nhưng em chắc chúng không đến nỗi nào, vì được tới ở nhà của bạn ông Arthur Patterson, những người sang trọng như thế, có bao giờ là phải chịu những cảnh như thế này. Chúng chẳng bao giờ phải chịu những đày đọa từ bàn tay những người như bà cô Elaine, ông Jacques, bà Louise và những đứa như Maya, Gorgin. Khi em đào lỗ cho sâu hơn theo ý của bà Louise, Hilary cầu xin những nỗi khổ sở mình em chịu cũng đã đủ rồi. Asi và Megan khỏi phải sống qua những cảnh ấy. Em hứa với Chúa là người có thể hành hạ cách mấy để cho chuyện gì đến với em cũng được. Nhưng xin Chúa cất cho hai em khỏi những cảnh ấy. Lạy Chúa, xin Chúa nghe lời con. Em lẩm bẩm nức nở như vậy dưới ánh nắng đổ lửa. Con vọt riêng đến đứng đằng sau em. Ê nhóc, mày nói chuyện một mình à? Tôi không. Em quay vội đi để gọt riêng khỏi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của em. Đêm qua khoái ha, lần tới sẽ thoải mái hơn. Nhưng Hilary lườm nguýt nó. Con này không biết chứ mặt em lúc đó trông giống hệt mẹ em. Em giãy nảy lên. Không, không,